cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041, chương 1030, phức tạp trong lòng. Lý viện trưởng mang theo Đường Chân cùng Đường Tam Kiếm đi Khương Nguyệt nhà. Đó là lầu 6 một gian phòng xếp, hai thất một phòng. Đường Chân cùng Đường Tam Kiếm đều đi qua. Dọc theo đường đi, Lý viện trưởng không ngừng hướng hai người bọn họ giới thiệu Khương Nguyệt mấy ngày nay động thái. Đường Chân vừa nghe vừa tò mò đánh giá hết thảy trước mắt. Trại ăn dưỡng không phải bệnh viện tâm thần, nơi này bầu không khí rất tự do, lại như là một cái trụ trạch tiểu khu, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào, cùng bọn họ gặp thoáng qua. Gặp phải những người này cũng không phải thần kinh hề hề, ngược lại so với người bên ngoài có vẻ càng thêm nhiệt tình và thân cận. Lý viện trưởng giới thiệu, chủ ở trong viện người hai bên đều rất quen thuộc, mọi người lẫn nhau thăm sinh nhật a, ngày lễ ngày Tết a, đều sẽ hai bên tặng quà. Người bên ngoài có thời điểm không có nơi này có nhân tình vị, ở bên ngoài đây có thời điểm nhà đối diện hai nhà người ở mười mấy năm, hai bên đã nói lời nói đếm ra, bà con xa không bằng láng giềng gần, ở bên ngoài đã thay đổi vị, ở đây mới là thật. Đương nhiên, này có một cái tiền đề, trại ăn dưỡng có thật nhiều đống loại này 6 tầng cao trắng lâu. Khương Nguyệt chỗ ở này một đống, hộ gia đình đều xem như là hơn một nửa cái người bình thường. Chỉ ở đặc khi khác mới sẽ phát bệnh, so với cái khác mấy tòa nhà, người nơi này bình thường nhất, không phải vậy Lý viện trưởng tòa nhà văn phòng sẽ không cũng thiết ở đây. Trước đây Khương Nguyệt có thể không ở nơi này, là sau đó tình trạng tinh thần dần dần chuyển biến tốt, trải qua bác sĩ ước định, mới trở tới. Viện trưởng tốt, chúng ta đi khiêu vũ đi. Một cái khoảng 30 tuổi nữ nhân gặp thoáng qua, nhiệt tình hướng Lý viện trưởng chào hỏi. Lý viện trưởng cười ha hả trả lời, Molly ngươi đi nhảy đi, kêu lên Tiểu Phương, ta thấy nàng ở trong hành lang ngây người. Cùng cái tên đó Molly nữ nhân tách ra sau, ba người lại gặp phải một cái người đàn ông trung niên. Người này ở bọn họ trải qua lúc, vừa vặn mở cửa đi ra, cùng Lý viện trưởng đánh xong bắt chuyện sau, nghi ngờ nhìn chằm chằm Đường Chân nhìn, rất nhanh sẽ nhận ra được. Người thật quen mắt, a, để ta ngẫm lại, a, là đại minh tinh, hát cái kia, hì hì, đối phương hiển nhiên có chút không bình thường. Một cái râu ria xồm xàm người đàn ông trung niên dĩ nhiên phát ra hì hì hì tiếng cười. Đường Chân có chút sợ hãi để nhường, bị người này dướn cổ lên để sát vào nhìn, nàng rất không dễ chịu, thế nhưng nàng cố nén, không có biểu thị từng ra độ phản ứng, để tránh khỏi tức giận đối phương. Người nơi này nhìn như bình thường, nhưng kỳ thực vẫn không thể hoàn toàn dùng người bình thường tiêu chuẩn tới đối xử. Đường Tam Kiếm không chút biến sắc hướng phía trước vượt một bước, che ở Đường Chân trước người. Lý viện trưởng bỗng nhiên hào hùng hướng về người này trên bả vai vỗ một cái, đem Đường Tam Kiếm cùng Đường Chân nhìn sững sờ. Vừa mới vẫn có vẻ rất nhu hòa hiền lành Lý viện trưởng, làm sao bỗng nhiên đã biến thành lương sơn hảo hán giống như. Chỉ nghe Lý viện trưởng nói, Minh Cương, ta ích, ngươi đây là muốn đi học sen sao? Đường Tam Kiếm cộng Đường Chân, đê, no, no này trước sau tương phản hơi lớn a. Tên là Minh Cương người đàn ông trung niên không hề trả lời nàng, mà là đem Đường Chân chỉ cho nàng nhìn, tựa hồ cho rằng viện trưởng không nhận ra được, trong miệng ồn ào, đại minh tinh tới rồi, là đại minh tinh tới rồi, Lý Nhĩ thích nhất đại minh tinh, Lý Nhĩ, ta phải nói cho Lý Nhĩ. Lý viện trưởng vội vã ngăn cản hắn, dì già dì dầm sau một lúc, đối phương cuối cùng bình phục tâm tình kích động, hắn dựng thẳng vai, quay đầu lại liếc mắt nhìn Đường Chân, kha kha cười đối Lý viện trưởng nói, bí mật, đây là bí mật của chúng ta. không nói cho Lý Nhĩ. Lý Nhĩ không cho ta xem tivi, cho nên ta không nói cho nàng rồi. Hì hì, đúng, ngươi làm rất tốt, ngươi đây là muốn đi làm gì? Xem sao, ta vừa nãy nhìn thấy Molly cùng Tiểu Phương khiêu vũ đi rồi. Ngươi có muốn hay không cũng đi? Các ngươi không phải ở học giao nghị vũ sao? Minh Cường lập tức ồn ào muốn đi nhảy giao nghị vũ. Ban đầu hắn là nghĩ đi xen, thế nhưng hiện tại càng muốn khiêu vũ. Hắn vội vàng đi mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại hướng Đường Chăn lộ ra nụ cười sán lạn. Nói rằng, ta không phải bệnh thần kinh, xin lỗi a Đường Chăn, dọa đến ngươi đi, bye bye. Ô đúng rồi, buổi trưa ngươi ở trong này ăn cơm không? Ta làm thịt kho tàu ăn thật ngon, mọi người đều thích ăn, ngươi có muốn hay không nếm thử? Đường Chăn nhìn Đường Tam Kiếm, lại nhìn Lý Viện Trưởng, nói rằng, cảm tạ ngươi Minh Cương, ta chờ một lúc sẽ đi. Ai nha, vậy cũng thật tiếc nuối, bất quá không liên quan, chờ ngươi lần sau đến, ta lại xin ngươi, bye bye, ta muốn đi khiêu vũ rồi. A, đúng rồi, ngươi ca thật là dễ nghe, làm sao hát? Ta thích nhất kia một bài. Nào một bài? Nghĩ đã dậy rồi, ta là một viên đường phấn nhếch. Luân gia trời a, luân gia cuối cùng nghĩ đã dậy rồi. Luân gia thích nhất không phải Đường Chăn ngươi, là Đường Đường, luân gia tiểu đường quả yêu. Ở Đường Chăn mặt sạm lại bên trong, vị này tên là Minh Cương hán tử vừa hát vang vừa rời đi. Hắn hát ca là A cứu mạng A có con chuột ang gang gang Doraemon giúp ta thực hiện hết thảy nguyện vọng. Nằm ở trên cỏ ảo tưởng nghĩ đông nghĩ tây nghĩ chơi đùa nghĩ đến lão sư còn có kiểm tra một cái đầu. Liền biến thành hai cái đại cũng may ta có Doraemon khó khăn thời điểm van cầu hắn. Đường Chăn nghĩ thầm đối phương khả năng vẫn là bình thường. Chỉ là ham muốn có chút đặc biệt mà thôi. Lại như những kia làm hành vi nghệ thuật. Bất quá, đem nàng nghe được Tam Kiếm ba ba lời nói sau, lập tức kết luận vị này Minh Cương không phải bình thường. Có thể khẳng định, đầu hắn có bệnh, bởi vì Đường Tam Kiếm nhỏ giọng nói cho nàng, Lý Viện Trưởng chính là Lý Nhĩ. Lý Viện Trưởng phảng phất trải qua một chuyện nhỏ, hướng Đường Chăn nói rằng, đầu của hắn có chút vấn đề, nhưng chỉ là vấn đề nhỏ, xưa nay không đánh người. Cũng không mắng người, Đường Chăn gật gù, tò mò hỏi, hắn là làm sao rồi? Ý của ta là, hắn là làm sao biến thành như vậy? Lý Viện Trưởng vừa đi đầu đi về phía trước, vừa nói, hắn hai cái con gái tan học trên đường bị tên vô lại giết. Hắn không có bảo vệ tốt, sở dĩ ngươi thấy, hối hận áy náy, liền thành như vậy, Lý Viện Trưởng nói lời này lúc. Tựa hồ muốn nói trên sách vở một cái cố sự, cũng không phải lạnh lùng loại kia, chỉ là thật giống xem qua, đã nói rất nhiều lần, đã rất khó đem cảm tình thay vào, lại như là một vị người từng trải, đang nói một cái chính mình gặp nhiều thì quen sự, Đường Chăn không khỏi quay đầu lại nhìn một chút vị kia Minh Cương nam nhân. Đối phương nhảy nhảy nhót nhót, có vẻ sung sướng không gì sánh được. Nàng bỗng nhiên ý thức được, đối phương có phải là ở mô phỏng theo con gái của chính mình. Tùng tùng tùng tương đương Đường Chăn ba người đi tới Khương Nguyệt trước cửa phòng. Đường Tam Kiếm đang ở gõ cửa, không ai đáp lại, Đường Tam Kiếm lại gõ, vẫn không có người nào đáp lại. Hắn quay đầu lại hỏi Lý Viện Trưởng, Khương Nguyệt có phải là đi ra ngoài rồi? Hẳn là không đi. Lý Viện Trưởng kỳ quái cũng gõ gõ cửa, tùy ý đẩy một cái, cửa dĩ nhiên không khóa, trực tiếp liền mở ra. Tiểu Nguyệt, ngươi ở đâu? Chúng ta có thể đi vào sao? Chúng ta đi vào rồi. Ba người mở cửa đi vào, lập tức nghe được trong phòng có tiếng vang. Có người ở, Đường Tam Kiếm có chút sốt sắng nói. Có người ở, vừa nãy nhưng không có người ứng. Không ai mở cửa, lẽ nào xảy ra chuyện? Bỗng nhiên khuông cong một tiếng, hẳn là có ly thủy tinh rơi trên mặt đất vỡ vụn. Nương theo chính là một tiếng nữ nhân tiếng kinh hô. Tiểu Nguyệt, Đường Tam kiếm một ngựa trước mặt, Đường Chăn cùng Lý viện trưởng theo sát phía sau. Trong phòng khách, một cái ăn mặc bohemia phong cách áo đầm nữ nhân tay không đủ thố nhìn bọn họ. Mặt trên vội vã cuống cuồng. Tiểu Nguyệt tỷ, Đường Chăn hô, người này chính là Khương Nguyệt. Khương Nguyệt nhìn Đường Chăn, lại nhìn Đường Tam kiếm. Tiểu Chăn, hừm, ta là Tiểu Chăn. Tiểu Nguyệt tỷ, Đường Chăn tới gần nàng, nắm chặt nàng không biết nên làm sao thả hai tay. Tướng so với lần trước nhìn thấy Khương Nguyệt, nàng bây giờ sắc mặt càng trắng một ít. Tiểu Chăn, ngươi đến rồi. Khương Nguyệt hai tay bị Đường Chăn nắm chặt sau, chấn định một ít, Lý viện thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Nguyệt, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không ở nhà đây, vừa nãy làm sao không nên một hồi. Thật lo lắng cho ngươi. Khương Nguyệt nghe vậy hơi cúi đầu, miệng giật giật, nhưng không có phát ra âm thanh. Đường Chăn đau lòng an ủi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, khẳng định là không nghe. Ta trạch ở nhà thời điểm, cũng thường thường không nghe được tiếng gõ cửa. Đường Tam kiếm nhìn Khương Nguyệt biểu tình, nghĩ thầm khả năng là căng thẳng, sợ sệt, thấp thỏm bất an đi. Nhưng là vừa không khóa lên cửa, nói rõ trong lòng là chờ mong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.